Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 46, Thiên Hà đem nghiêng. 26/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Đừng cho là ta không biết vừa rồi trận kia truy đuổi marathon là ngươi dẫn đầu a. Ta ném, cánh tay vừa nhấc, không lưu tình chút nào liền ném ra ngoài. Hoạch xuất ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, sau đó cái kia viên thủy tinh giống như đụng phải cái gì. Lần nữa lấy nguyên bản xinh đẹp đường vòng cung nhảy trở về. Đánh chấm dứt, ngoặc kép, tê, Vân Phi Dương vuốt vuốt thái dương. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hạt châu kia đã cùng thức hải bên trong hạt châu hợp hai làm một. Ha ha, người tốt lắm. Sau một khắc trong đầu được ghi vào vô số tin tức. Lấy hắn chúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn cũng không khỏi đến kích thích nhắm lại mắt. Hơi chậm một hồi mới thích ứng tới. Mở mắt ra về sau, hắn có một loại bị đĩa bánh đập trúng cảm giác. Hai người này viên thủy tinh theo thứ tự là thiên hà giới hai cái hạch tâm vật. Hắn ban đầu đạt được hạt châu kia chính là thiên hà giới cấp bậc cao nhất giấy thông hành. Thậm chí có thể nhìn thiên hà giới tiến hành trình độ nhất định khống chế. Sau đó đạt được hạt châu kia chính là thiên hà giới tối cao tin tức máy xử lý. Có thể biết được thiên hà giới mọi chuyện, cùng làm thiên hà giới vận hành bình thường. Hai cái viên thủy tinh chỉ muốn lấy được bên trong một cái, liền có thể tại thiên hà giới bên trong thông suốt không trở ngại. Làm hai cái viên thủy tinh hợp hai là một liền thiên hà giới chân chính hạch tâm thiên hà chi tâm. Đạt được thiên hà chi tâm liền đạt được thiên hà giới. Nói cách khác, hiện tại thiên hà giới là của hắn, là hắn Vân Phi Dương vật sở hữu. Hắn không hiểu ra sao đạt được một cái tiểu thế giới. Vô duyên vô cớ đạt được những vật này, thật sẽ không cắt giảm hắn khí vận. Quay đầu liền làm hắn ngã cái ngã nhào sao. Đối với cái này, hắn ôm lấy một vẻ hoài nghi. Thế nhưng là đã đạt được thiên hà chi tâm, hắn liền không thể không gánh vác lên trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ. Thiên hà giới tức sẽ nghênh đón kiếp nạn. Khả năng bởi vì hắn là thiên hà giới chủ nhân, cho nên ở phương diện này thôi diễn thừa nhận thiên hà giới số phận. Vậy mà 10 phần thuận lợi. Chính như Đoạn Tinh cung chủ lời nói, tu chân giới sẽ có đại nạn, bởi vì thiên hà giới kiếp nạn, liền tu chân giới đại nạn bắt đầu. Căn cứ thiên hà chi tâm tin tức có thể biết, thiên hà giới kỳ thật đến tự tiên giới, tại trong tiên giới cũng là tương đối tồn tại đặc thù. Về sau bởi vì tiên giới mấy vị đại năng tranh đấu, làm vừa mới sinh ra thiên hà giới không cẩn thận lưu lạc thời không khe hở bên trong, rơi xuống tu chân giới cùng tiên giới khoảng cách, thượng liền tiên giới, hạ liền tu chân giới. Thế nhưng là thiên hà giới bởi vì rời đi tiên giới, lại thêm vừa mới sinh ra, còn cần một chút năng lượng, liền không tự chủ được đi tới gần tu chân giới, bản năng đi cướp đoạt tu chân giới năng lượng. Một khi thiên hà giới thành công cùng trong tu chân giới bộ tiếp xúc, cướp đoạt năng lượng, như vậy thiên hà sẽ nghiêng, trong đó vô tận nước sông chảy vào tu chân giới, bao phủ tu chân giới sinh linh. Cũng may, trước mắt hết thảy đều còn chưa có xảy ra, hắn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Thiên hà giới hết thảy, tu chân giới hết thảy, hắn đều sẽ tận lực thủ hộ. Cho dù hắn lực lượng không có ý nghĩa, thiên hà giới sở dĩ tới gần tu chân giới, bất quá là bởi vì tự thân năng lượng không đủ. Như vậy liền cho hắn năng lượng, đơn thuần năng lượng mà nói, thiên hà giới kỳ thật còn không có vội vã như vậy. Nhưng là thiên hà giới tình huống thật sự là đặc thù, lại vô chủ, cũng chỉ có thể bằng vào không có có ý thức bản năng làm việc. Hiện tại có hắn, hết thảy đều sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ánh mắt không khỏi có chút sâu xa. Bỗng nhiên cảnh sắc chung quanh chuyển đổi đến Vu Kim Phi mấy trên thân người, đột nhiên đem ý thức của hắn kéo lại. hỏng, Vô Kim Phi bọn họ còn không biết hắn rất an toàn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy người cùng dưới đáy sông Vi Vân Cô Nguyệt thân ảnh biến mất không gặp. Lúc này Thiên Hà nội bộ thêm ra tới mấy người cùng một con cương thi quỷ nhuyễn trùng. Vô Kim Phi trong lúc nhất thời còn có chút mộng, váng đầu choáng nhìn về phía chung quanh. Đây là địa phương nào? Bỗng nhiên bên tai nổ vang Lộ Vân Tiêu tiếng kêu. Thủy chi tinh hoa, thủy hệ tinh thạch, kia là, a, bỗng nhiên líu lo mà thôi. Quay đầu vừa định hỏi làm sao vậy, liền nghe được một tiếng chấn sỏ lỗ tai màng tiếng kêu. Phi Dương, Phi Dương, đột nhiên ngẩng đầu, trên trời chính bay lên một cái mỉm cười mà đứng người. Đây không phải là Vân Phi Dương là ai? Cảm thấy nguyên bản lo lắng dần dần tiêu tán, Lạc Xanh Ca cũng có chút thở dài một hơi. Vi Vân Cô Nguyệt mờ mịt trừng mắt nhìn. Vân Phi Dương làm sao vậy? Hắn đi tìm bảo tàng khoảng thời gian này là bỏ lỡ cái gì sao? Tiếp tục Vân Phi Dương từ trên trời bay xuống, liền nói một câu làm hắn mặt nứt. Ta tìm được bảo tàng. Vi Vân Cô Nguyệt mặt đen thui. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn hiện tại 10 phần khó chịu. Hắn mệt gần chết cái gì đều không tìm được. Kết quả Vân Phi Dương cái gì đều không có làm đã tìm được bảo tàng. Thiên đạo bất công a. Thiên đạo, không sai, ngươi nói qua đúng rồi. Vi Vân Cô Nguyệt, ai oán nhìn Vân Phi Dương một chút, vuốt vuốt đầu, rủ xuống trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Nói cho cùng hắn cũng là 10 phần thích thú. Hắn thừa nhận chính mình không phải cái an phận người. Đã đi theo Vân Phi Dương bên người tìm cái bảo đều như vậy kích thích. Đây chẳng phải là nói nếu quả như thật đi mạo hiểm lời nói sẽ kích thích hơn. Ngẫm lại thật hưng phấn. Vi Vân Cô Nguyệt càng suy nghĩ tâm tình càng tốt. Cuối cùng một mặt lóe ánh sáng nhìn Vân Phi Dương. Ngoạc kép, gia hỏa này làm sao vậy? Vô Kim Phi đối Vi Vân Cô Nguyệt kỳ quái động tác không quan tâm chút nào. Chỉ quan tâm bảo tàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia thánh thần nói tới bảo tàng đâu? Thánh thần nói tới bảo tàng hẳn là thành trì chi tâm. Hắn đại khái là nghĩ thành lập một thành trì, mà rất không khéo, thành trì chi tâm còn không có dựng dục ra tới. Đây cũng là hắn khi lấy được thiên hà chi tâm sau mới biết thiên hà giới thật sự có thành trì chi tâm. Chỉ tiếc hiện tại còn chưa tới lúc xuất thế, còn chưa dựng dục ra đến. Này chẳng phải là nói bảo tàng ngâm nước nóng. Vô Kim Phi một mặt thất lạc, cũng không tính ngâm nước nóng. Hiện tại thiên hà giới thuộc về ta, tự nhiên thành trì chi tâm cũng thuộc về ta. Đợi đến hắn lúc xuất thế ta lại mời các ngươi đi vào là được rồi. Vân Phi Dương cười tủm tỉm nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vô Kim Phi lúc này mới cảm giác hơi tốt điểm. Lạc Xanh Ca cùng Lộ Vân Tiêu cũng không có ý kiến gì. Kỳ thật Lộ Vân Tiêu tại biết bảo tàng là thành trì chi tâm sau, liền không có hứng thú gì. Hắn đối xây dựng một thành trì không có chút nào hứng thú. Giấc mộng của hắn là trở thành một ưu tú ma tu. Thiên hà giới thuộc về Vân Phi Dương về sau, mấy người muốn rời khỏi thiên hà giới liền dễ như trở bàn tay. Thế là Vân Phi Dương trực tiếp đem Lộ Vân Tiêu ném ra tìm quan nguyên chính mấy người. Về phần tại sao hắn không tự mình đi, tự nhiên là vì để cho Lộ Vân Tiêu tại quan nguyên chính mấy người trước mặt lộ mặt. Chuyện sau đó liền 10 phần đơn giản. Thánh thần bị bắt đến chính khí liên minh giam giữ, người còn lại lưu tại thiên hà giới. Coi như hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Vì thế Vân Phi Dương bị đơn độc hẹn nói. Một cái nhỏ hẹp trong phòng. Ngồi quan nguyên chính. Thiên tinh cung cung chủ Đoạn Tinh. Phong Quỳnh môn trưởng môn phi dịch cùng Vân Phi Dương. Vân Tiểu Hữu, ngươi lần này thật đúng là làm một kiện đại sự. Quan nguyên chính đáy mắt tràn đầy đều là tán. Thưởng, nếu không phải Vân Phi Dương, chỉ sợ kia thánh thần còn không biết muốn tai họa bao nhiêu người.